Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 304, Giao Long tại Thượng, bóng đêm mênh mông một chỗ trên dãy núi một tiểu đình bên trong. Gió núi thổi một chút, tụ bốn người, ngoài đình cỏ cây tùm, hoa quẻo làm bạn, trong đình có một bàn đá, hiện đưa tám mâm đồ ăn, bốn chén rượu. Bốn người, hai cái đạo sĩ, một tán nhân, một lại thông huyền, mấy người kia đều không cần vất vả, có thể hưởng thụ những gió núi minh nguyệt thiên địa tan một mỹ cảnh. Chẳng qua coi như thế, cúp ngọn trúc đũa ở giữa, cũng đàm luận thời sự. Cái này tán nhân là một lão nhân, thỉnh thoảng nhìn giới khung, mênh mông thiên vũ, tinh đấu dày đặc, các tinh tranh đoạt quang huy. Hoặc bất động, hoặc ảm đạm, hoặc chiếu xạ, An Đức Công, ngài tinh thông thiên cơ chi học, có thể nhìn ra chút ít, thiên địa loạn mà sinh chúng giao, chiến tại huyền giã, bên thắng thành long, kẻ bại là mãng, tinh số cùng long huyệt lý lẽ, há có thể tận chi, chỉ liêu lấy một phân biệt mà thôi, tán nhân nói, hơn nữa nhìn thiên cơ dễ. Cải thiên mệnh khó, các ngươi đều biết, bên trái đạo sĩ uống cạn rượu trong chén, cười lạnh nói, ha ha, có người không phải sửa lại. Tán nhân cũng cười lạnh, tam đại thánh tăng thay đổi, kết quả chẳng những bỏ mình, mà lại gây họa tới đạo thống, lần này đệ nhị đổi, càng họa cơ thâm trọng, nhìn có gì hạ trang, mặt phải đạo sĩ lại nói lấy. Cũng khó trách làm như vậy pháp. Đại thành hoàng đế cung cấp nuôi dưỡng hán phạm chi lệnh. Thực là rút củi dưới đáy nồi chi pháp. Ta xem phạm môn khí số. Này sách một lập, khí vận liền không ngừng hạ xuống. Tịnh thả có phân liệt chi họa. Ta có thể trông thấy đây. Phạm môn há có thể không biết. Ngọc thạch câu phần cũng bị bất đắc dĩ. Bằng không thì sao lại một lần liều mạng. Ngươi nhìn hắc long khí thịnh, trăm năm khí vận liền đọ sức cái này liên quan khóa một trận chiến thắng bại. Đúng là hạ được tiền vốn. Hắc long khí thịnh, xích long nhận áp chế. Ngươi nhìn đại thành triều bên trong ẩn núp các dao, lại ngo ngoe muốn động. Thực là long khí tương sinh tương khắc lý lẽ. Lúc này, thông huyền không khỏi nói chuyện. Hai vị sư thúc, đã là dạng này, nói đến đây. Tả đạo sĩ mỉm cười, nói, ta biết ngươi ý, là vì cái gì chúng ta không giúp đỡ đại thành hoàng. An Đức Công, ngươi cho vãn bối nói một chút. Tán nhân lúc này cười cười, nói, mấy chục năm trước long khí có biến, không ít dị nhân kỳ sĩ đều thôi diễn tương lai, đều có căn cơ, phát giác chút giao long hạt giống, các lấy tương trợ, 10 năm. Các địa long khí hiển thế, mà từ xưa thiên ý cao mạc hỏi, những đông đảo mỗi long đều nhất nhất thất bại, ngược lại là không người xem trọng đại thành hoàng đế quật khởi. Thục long nguyên bản hướng vào, lý thừa nghiệp, nhiều vị chân nhân xem qua, có long khí căn cơ, tịnh thả căn cơ yếu đuối, cho dù có thành, cũng khó có thể chân long, cho nên không người cùng ẩn môn tranh đoạt. Không muốn thiên ý trêu người, lý thừa nghiệp chi long khí chỉ ngụy dễ, chân long giấu chi lấy cố bổn, mới có thể giấu giếm được thiên hạ kỳ sĩ, có thể trưởng thành. Nói đến đây, tán nhân than thở, thành cũng độc lập, bại cũng độc lập, đại thành hoàng đế thành chân long thân thể, chưa từng dựa vào ngoại lực, là cho nên khó mà sử dụng pháp thuật xua tan thay đổi hắn khí số. Nhưng đồng dạng, hắn không chịu thân cận đạo môn, người nhìn hắn xây chú cấm ti, mặc dù tiếp nhận không ít người, nhưng thủy chung không lấy trọng dụng, long không nặng chi, long đình gì đỡ, trước mắt hắc long khí thịnh, hắc hắc, toàn bộ không duyên cớ núi lớn long mạch, cùng toàn bộ phạm môn trăm năm khí vận làm này đánh cược một lần. Thật bỏ được, thật sự đại thủ bút. hết thảy đều nhìn Đại Thành Hoàng Đế bản thân tạo hóa. Đạo sĩ trong lúc nói chuyện lại có chút hâm mộ, không duyên cớ núi lớn Long Mạch đã từng quan sát qua, đầu này Đại Long nếu như đắc lực, đặt vững 300 năm Giang Sơn đều đủ, lúc này đều buông tha, đã thôi phát, lại không chỗ trống, liền xem ai mạnh, cách đấu này, không phải thành tựu chết, chẳng mấy chốc sẽ phân ra sinh tử thắng bại, chúng ta nhìn chính là, Thông Huyền đột nhiên minh bạch, khom người nói, sư thúc, ta hiểu được, Phạm Môn lần lượt ngoan cố đối nghịch, bởi vì Đại Thành Hoàng Đế chính sách, thật to xâm phạm cùng dao động căn cơ, mà Đạo Môn lãnh đạm, bởi vì Đại Thành Hoàng Đế bản thân liền lãnh đạm, chưa từng trọng dụng Đạo Môn, tuy có chút chức quan, nhưng loại này hạ phẩm chức quan, cùng Đạo Môn suy nghĩ Hoàng nói tại thế chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Hoàng Đế không có trọng dụng, các phái liền cuốn vào không sâu, bước ra dễ dàng. Bởi vậy làm gì lại là Vương Hoàng Nghị quên mình phục vụ đâu. Trước mắt đại kiếp, Phạm Môn xuất thủ, mà Đạo Môn thờ ơ lạnh nhạt, tĩnh nhìn phong vân biến ảo. Thông Huyền tạ xong, lại thì thào nói, nếu thiên hạ còn có đại biến, ta xem Đại Thành Giao Long đã có ba đầu, Trịnh Bình Nguyên Long khí đã suy, căn cơ đã đi, chỉ sợ cho dù có cơ hội cũng khó thành đại sự. Lư Cao đã đi U Châu, nhưng còn có một vạn bộ hạ cũ, long khí còn tại, có thể thử một lần. Ngô Hưng Tông tử khí ẩn ẩn, long hổ chi tư đột nhiên phát chưa suy, tiếc binh quyền quá ít, kỵ binh không tại quận huyện, khó có căn cơ. Nói đến đây, Thông Huyền không khỏi run rẩy đứng dậy, nói: Hoàng đế dụng tâm gì sâu vậy? Trịnh Bình Nguyên căn cơ tại Kinh Châu, nhưng Kinh Châu bị chiếm lĩnh nhiều năm, nguyên bản mạng lưới quan hệ sớm đã bị đánh tan. Hiện tại Thủy Sư, trên đất bằng trên cơ bản không có lực lượng. Lư Cao rời đi U Châu, còn có một vạn bộ hạ cũ, nhưng khác chúng quân đều là trải qua binh lính doanh gia quân nhân. Chỉ huy có thể, tự lập liền khó. Về phần tiềm lực lớn nhất Ngô Hưng Tông, bị người khen ngợi mới phát võ tướng thứ nhất, mới 21 tuổi liền đã chính ngũ phẩm đại tướng. Trước mắt Tịnh Thả liền có thể đề bạt tứ phẩm đại tướng. Tại 25 tuổi, liền có thể khai nha kiến nha thành một phương đại soái. Nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút, Ngô Hưng Tông từ bị hoàng đế tiếp kiến, liền chuyển đến kỵ binh hệ thống. Quan chức cao, đến công cũng nhiều, nhưng thực tế khống chế kỵ binh thậm chí bất mãn ngàn người. Ngô Hưng Tông nếu như một đô đại tướng, chẳng những ủng binh 3.000, hơn nữa còn có thể tọa trấn quận huyện, hấp thụ không ít văn nhân phụ tá, liền có thể âm chữ nổi võ tướng hợp thành, mà sinh ra long khí, bây giờ lại cùng quận huyện đoạn tuyệt, nuôi không ra căn cơ tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức khiến người dùng mình. Kỵ binh hệ thống, cực hạn tại ngựa số lượng, vị tuy cao mà binh lại ít, quyền tuy nặng mà dễ không sâu. Con đường này, nếu là nhân thần còn có thể an hưởng phú quý. Nếu là nghĩ tự lập, một điểm căn cơ cũng không có, tụ không dậy nổi người tới. Thiên hạ tranh long, đều ở tụ người, nếu như tụ không dậy nổi người đến, cái gì trời sinh khí số đều khó mà bổ sung. Lại thêm chưa nói tới phát huy cùng duy trì, người cũng đã nhìn ra Ngô Hưng Tông thân phụ đại phú quý đại khí vận, nếu như hoàng đế chỉ một vị áp chế, chỉ sợ ngược lại dẫn xuất họa đoan, giận dữ hàng hồ cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ trọng chi u chi, ra trấn kỵ quân nhiều lần lập nguy tường, làm hao mòn khí vận, xem ra hoàng đế nếu không phải mình tinh thông mệnh số chi thuật, chính là có năng nhân dị sĩ trợ chi, hay là thiên mệnh mang theo, mọi cử động không bàn mà hợp thiên đạo, cho nên thận trọng từng bước, giấu giếm sát cơ, gặp nạn hóa tường. Đạo sĩ lắc đầu thở dài, hạ giọng, hoàng đế tâm như biển sâu vực lớn, khó mà phỏng đoán, liền từ thiên địa khảo nghiệm, chúng ta không thể nhúng tay ở trong đó, bằng không mà nói, tuy có công mà dẫn họa, chưa chắc có kết cục tốt, chẳng qua, như thế nào đi nữa tính toán, long khí cuối cùng là long khí, thật có đại biến, 600 kỵ binh, chưa hẳn liền không thể thành sự. Thông Huyền nghe đến đó, tâm phục khẩu phục, chắp tay làm lễ, đệ tử minh bạch, đại thành quân nhào về phía Hổ Lao Quan, từ cao không mà lên, một mảnh màu đỏ cờ xí hải dương, cờ xí, lít nhà lít nhít đều thân mang giấy giáp binh sĩ, tuy nói 10 vạn, trên thực tế chia binh 3 đều đến Bạch Mã Cảng, chia binh 1 đô đến Quan Độ, chia binh 1 đô cho Ngu Lương Bác, mặc dù an bài thỏa đáng, binh bộ binh lính doanh đã tiếp quản Duyện Châu hàng quân. Lư Cao xảy ra vấn đề khả năng tính không lớn, nhưng thận trọng đông đúc Vương Hoàng Nghị, vẫn là cho Duyện Châu bố chính sứ Ngu Lương Bác 1 đô binh. Để tránh nguy cấp nhất, cũng có binh có thể dùng, không đến mức cấp tốc sụp đổ, còn có chút lẻ tẻ điều động mà chia binh. Bởi vậy hiện tại bàn trận chỉ có 8 vạn, có thể coi là 8 vạn đại quân, cũng đầu đuôi tương liên. Hành quân có thể liên miên 30 dặm, mênh mông đáng đáng hướng về Hổ Lao xuất phát. Đại đạo, bởi vì chiến sự cho nên, rất nhiều bách tính đều thật sớm đào vong đi. Đoạn đường này đi tới, cũng không thấy đến mấy hộ có người ở. Đại thành quân kỷ luật tất nhiên là nghiêm minh. Cho dù là thập thất cửu không lấy quân lệnh, cũng không có người xâm nhập. Hành quân tốc độ quả thực không chậm, mắt thấy khoảng cách Hổ Lao Quan không xa. Bệ hạ, Hổ Lao Quan cách nơi này chỉ có 30 dặm. Ngự giá thân chinh hoàng đế hỏi khoảng cách, có người trả lời ngay. Vương Hoàng Nghị trầm mặc, Duyệt Châu bình định, toàn bộ đại cục đã chuyển thuận. Tịnh thả nơm nớp rung động như dẫm trên băng mỏng. Từng bước một điều khiển cùng an bài, lập tức lại liếc mắt nhìn, chỉ trông thấy một đỉnh treo cao, cổ phác uy nghiêm, chấn nhiếp tứ phương, mà lúc này, khí vận cuồn cuộn, như nước hành không, lao qua, rót vào trong đỉnh, nhắc tới cũng kỳ quái, mênh mông khí vận, rót vào trong đỉnh, lại lúc nào cũng bất mãn, chỉ ẩn ẩn hiện ra vô số màu vàng văn tự. Những văn tự này lại tạo thành lấy từng đầu triều đình pháp lệnh. Mỗi đầu pháp lệnh đều kết nối thành tiểu long, từng cái kim hoàng lượn lờ, đại đỉnh an tọa, linh quang không xuất hiện, ngưng luyện khí vận, nhưng coi như thế, cũng vô pháp tránh ra trên đỉnh leo lên đỏ thẫm long khí. Đỏ thẫm long khí, hoặc hình sói, hoặc long hình, lúc nào cũng cắn xe quấn quanh. Quốc sách Bu Sơ đã ngưng luyện thiên tử khí, Duyện Châu an bài càng trong thời gian ngắn tăng cường 1/10. Dựa theo Vương Hoàng Nghị lý giải, thiên xuống đoạn không lực lượng chống lại, nhưng đại đỉnh xuất hiện tình huống này, nói rõ mình khẳng định có sơ hở chỗ. Nghĩ nghĩ, Vương Hoàng Nghị hỏi, Bạch Mã Cảng là có tin tức truyền đến, trên thực tế hỏi là người hồ, bệ hạ. Bạch Mã Cảng có tin tức truyền đến, nói là bọn họ chính ngăn chặn người Hồ đại quân, chiến sự không ngừng, nhưng người Hồ cũng không trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ khả năng. A, người Hồ hiện tại còn không hết hy vọng, thật đúng là, Vương Hoàng Nghị lắc đầu, câu nói kế tiếp không có nói ra, bệ hạ không cần phải lo lắng, Bạch Mã Cảng tăng phái viện quân, lại có sung túc thuốc nổ. Người Hồ lại tiến đánh, cũng chỉ là bị kéo ở nơi đó mà thôi, chờ bọn hắn kịp phản ứng, bệ hạ sớm chiếm cứ Lạc Dương, khi đó nối thành một mảnh, Trung Nguyên đều ở trong tay bệ hạ. Trông thấy Vương Hoàng Nghị vẻ mặt ngưng trọng, có người nói, Vương Hoàng Nghị trầm mặc một hồi, chỉ sợ người Hồ cũng có được bố trí, chuyện này, há lại dễ dàng, một đời trước. Hắn được chứng kiến người Hồ đại quân, người Hồ cũng không phải chỉ biết là trùng sát kiêu hãn chiến sĩ. Bọn họ cũng có được mưu kế của mình cùng tính toán. Nhất là Hốt Nhĩ Bác, đại tướng tụ tập, mưu sĩ cũng có, người này mình lại thêm có thể võ có thể văn, thật có thể để cho mình như ý. Nghĩ tới đây, hiện ra một tia cảm giác bất an cảm giác, nhưng tình báo vẫn là nói người Hồ bị kéo tại Bạch Mã Cảng. Chuyện tới hiện tại, mau chóng đoạt lấy Lạc Dương Vi Thượng. Chỉ cần đoạt lấy, liền có thể đứng ở thế bất bại. Truyền lệnh xuống, tới gần Hổ Lao Quan 10 dặm hạ trại. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị hạ lệnh nói, ngừng lại một chút, lại khiến phái thập tam ti phái người lại đối với người Hồ tiến hành một lần nghiêm mật điều tra. Không thể sơ sẩy, chấm than, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.